Này, nhỏ heo mập kia, đứng lại đó. Chương 3, đụng độ tên xui xẻo. Góc truyện audio.com. Oh my god, TTT, first kiss của con. Nó dưới hắn đang trong tư thế môi chạm môi. Mắt chữ O lại còn chớp chớp nháy nháy liên tục. Ua, đây là mơ hay thực vậy? Như có nguồn điện 220V chạy xẹt qua người nó. Làm dây neuron bắt đầu hoạt động trở lại. Não dần dần tiếp thu lại. Mày phải tỉnh dậy, nó véo nó một cái rõ đau. A a, tên biến thái dám cướp nụ hôn đầu của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm, người chết nè tên điên, tên đứt dây, tên thần kinh, tên trốn chạy mới ra. Grừ, nó nói mà mắt hằng lên tia giận dữ. Xô hắn ra đá đấm liên tục vào mặt hắn. Email protected, này, con heo kia a, cô nói ai tên biến thái? Hắn đứng dậy nói phủi tay vì dính cắt mắt giận dữ nhìn nó. Tôi nói anh nhá, thằng cha hách dịch khó ưa. Chảnh chọe, nó vênh mặt lên đôi co với hắn nhìn có vẻ thách thức. Này, cho cô nói lại, tôi con trai nên không chấp. Hắn tỏ ra đàn ông. Sớ, ở anh ngang nhiên dám phá đổ lâu đài mơ ước của tôi không xin lỗi mà còn nói năng kiểu đó hả? Chấm, nó tức giận quát vào mặt hắn. Muốn gây chú ý cho mọi người đang xem. Ê, heo mập tại công án chân tôi trong khi tôi đang thi hành công vụ. T, G, tán gái AMN, hay là cô thấy tôi đẹp trai quá muốn làm quen thì cứ nói. Không nên làm mấy cái trò này đâu. Hắn ghé sát miệng nói vào mặt nó làm mặt nó đỏ ứng như trái cà chua chín trông dễ thương làm sao. Ủa, tôi nhớ có cháu hồi nào mà không biết ta. Chấm, nó ra vẻ đăm chiêu vuốt cằm suy nghĩ. Email protected, cô, được lắm. Hắn tức giận nhìn nó quát. Cô sao cháu cô dễ thương lắm phải không? Chấm chấm, cảm ơn cháu nhiều nha, quá khen ủi. Nó đắc chí cười, này giờ mới để ý trông thằng này cũng đột oai. Cao, mặc chiếc quần sót thân hình lộ giỏ body 6 múi rất chuẩn. Khuôn mặt với mái tóc phốt keo dựng đứng lên đặc biệt là rất trắng nha. Nhìn giống SIWWON quá. Chít cha mày nghĩ gì rét ấy. Nó cốc đầu nó một cái. A a, ao quá à, nó la. Bị điên, hắn quan sát nó này giờ. Phán nó một câu, trông cũng xinh ý mà hơi mập nói chung cũng dễ thương. Hu hu, mọi người thấy không, hắn dám làm đổ lâu đài cắt của cháu. Còn không xin lỗi mà còn nói cháu muốn làm quen với hắn. Hu hu, hax, nó dở giọng mếu máo tức điên người khi nghe hắn nói. Mọi người xung quanh bàn tán xì xùm, lại xem càng đông hơn có người lại nói. Người gì đâu mất lịch sự làm người ta té còn đổ lâu đài cắt của cô bé mà không xin lỗi. D1, không biết con nhà ai mà vô giáo dục như thế, B1. Xin lỗi đi, B2, làm mất mặt nam nhi quá, B3. Ừ, đúng đấy. Mau xin lỗi đi, D2, còn không mau xin lỗi đi, cô bé dễ thương vậy mà. Chấm chấm chấm chấm, chậc chậc, tội cô bé quá đi. Bác gái nói, cháu mau xin lỗi đi, thật là tuổi trẻ ngày nay, vô giáo dục quá đi. Bác trai kia nói, xin lỗi đi, xin lỗi đi, mọi người lại đồng thanh hét to. Lần này người chết chắc dưới ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Level còn thấp lắm, em về nhà luyện thêm vài phần y còn có khả năng thắng chị. Nó nói thầm trong miệng liếc xéo hắn tỏ ý đắc thắng. Cô được lắm, chấm chấm chấm, T-O-C-N lỗ, y, hắn nói với nó vì hắn đang bẻ mặt mà. Ủa, anh nói gì, tôi nghe không rõ, nó cố tình trêu hắn. Nó giả vờ mếu máo nghe hắn nói, tôi nói là T-O-I. Tôi xin lỗi được chưa? Hắn tức giận đến điên người. Mà vẫn cố tình nhịn vì mọi người đang ở đây. Được thôi, dạ xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ. Nó nói quay sang mọi người tỏ ý muốn cảm ơn. Chờ đám đông đi hết. Nó quay sang hắn trong khi lúc hắn không chú ý đá hắn một cái giỏ đau. Dám chọc giận bà à, ui chạy mất dép. Á á, a a, ui da đau quá. Này, nhỏ heo mập kia, đứng lại đó. Hắn nói với theo mà chẳng thấy đâu. Được lắm, hãy đợi đấy. tôi mà gặp cô chết chắc, hắn tức giận nói. Năm trước hắn đang làm nhiệm vụ cao cả của mình là đi tán gái không may. Thấy được mấy cô chân dài, định lại tán mà vô tình ngán chân nó mới có cớ sự này. Ê thằng kia, mày đi đâu nãy giờ mà tao kiếm hồi không thấy? Muốn chết hả? Kin nói tỏ ý hăm dọ hắn. Tao đang bực mình, rừ, hắn tức giận nói với Kin. Ồ, này tao nghe người ta nói. Có thằng cha nào hách dịch đụng chúng ai đó không xin lỗi? Mà còn hống hách nữa? Cái gì? WSATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT là nó biết tay ông. Hắn điên người, thôi đi cha, ai làm mày tức mắt công, tối nay trời bão to sấm sét đùng đùng nữa. Kim đá xoáy hắn, mệt quá đi rìa mất hứng cô gái. Hắn nói rồi bỏ đi trước. Thú vị đây, Miên Kim nhếch môi cười tạo thành một đường cong hoàn hảo trong 2 giây mà không ai thấy. Ê, thằng kia đợi tao, Kim nói rồi quay lại không thấy hắn đâu liền đuổi theo. Quay lại dưới nó, sau khi đá hắn xong nó cười. Ha ha ha, cho người chết dám chọc bản cô nương. T.G. chị này đá người ta tội ghê ban. Ai biểu dám chọc chị làm gì? T.G. bó tay chấm mắm nêm luôn. Ủa mà đi tìm cô đã. Nó quay ra bên này ngó bên kia. E. Ban C.S. Áo đờ. I đờ. O. M. A. C. O. T. M. N. Ải G. A. K. S. Ông T.H. Ấy. Cô nó thấy nó liền nói không kịp thở. Dạ, cháu xin lỗi cô, hi hi. Mình về thôi, cô muộn rồi. Nó nói rồi kéo tay cô nó đi về. Sau khi về tới nhà nó liền leo lên phòng. Lấy điện thoại ra gọi cho mami nó. Đoạn hội thoại, alo, mami hả ban nè, con tới rồi hi hi mới đi chơi xong. Nó nói mà cười tít mát. Cái con bé này tật ham chơi vẫn không bỏ. Con gửi lời hỏi thăm cô Thảo giúp mẹ nhé. Chấm chấm chấm, nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe nghe không. Thôi mẹ cúp đây, quán đang đông khách, nói rồi mami nó cúp máy. Dạ, chưa kể chuyện mami nghe mà, cúp máy rồi buồn ghê, mặt nó ỉu xìu tắt máy. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái phải làm sao. Chorus, lỡ buông lời yêu anh. Sợ anh xa lánh, biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say yêu do, lỡ mai mình yêu nhau. Đừng cho em ngóng những chưa hẹn, dù trời nắng hay mưa trên đầu. Say yêu do, break, em nằm mơ nói tiếng yêu anh. Vì mai thức giấc sẽ không dám cho anh 1000 tiếng ca. Em yêu anh, yeah yeah yeah, say yêu do. Tiên tiên, bản nhạc chung nó cài vang lên. Anosia, ai ý ạ, nó nói bắt máy chưa kịp nhòm vô cái màn hình. Con kia à, tới nơi sao không gọi tao hả? Muốn chết à, con bạn nó nói như muốn hét trong máy. He he ơi, em xin lỗi chị lành tha cho em. Sao mày không tiễn tao giờ trách tao hả con cây ai ai ai ai ai. Nó hét lên muốn thủng màn nhỉ. Trời đất rung chuyển, gió ảo ảo, hi hi tao xin lỗi, chấm, tại sáng lên trường nên tao không đi tiễn mày được siro bạn yêu dấu ới ới ơi. Con nhỏ lành năng nỉ nó, được lần này tao sẽ tha cho mày, nó nói cười đắc ý ờ, TKSMU, có gì vui không kể nghe coi, nhỏ lành nói với vẻ tò mò, à, quên tao kể chuyện này vừa này tao đụng phải một tên xui xẻo bị nó ám. Nó nói mà nổi cả da gà khi nghĩ tới hắn tức dần mà đang chửi nó. Http chấm chấm chấm chấm, kể nghe coi, nhỏ lành tò mò lắng tai nghe. Chuyện là thế này, bla bla, THED, có, nó nói hết hơi. Hà, chấm chấm chấm, tên nào xui xẻo đụng chúng mày coi nó tàng đời rồi. Ha ha, nhỏ lành ngồi cười. Con kia à, nói gì hả, muốn chết không, tao cúp máy đi ngủ đây. Chào bấy bê, nó nói rồi lăn trên giường ngủ thiếp đi trong tư thế hết sức đẹp. Tay yêu con Doraemon, chấm chấm chấm, hai chân duỗi thẳng ra tay còn lại gác trên gối nhìn giống con cá heo quay. TG, lại nữa ngủ mà không thay đồ. Chị này ở dơ thiệt. Email protected, ban, kệ ta nhiều chuyện còn không mau viết đi đừng có lo chuyện bao đồng TG, tôi có quyền tự do ngôn luận chứ. Thít nói sao nói, he he, ban, muốn chết không nói lại nữa coi cho ăn dép giờ. Email protected, TG, chạy mất dép. Hai con này chưa gì hết mà cúp máy bữa sau biết tay chị. Email protected, nhỏ lành lắc đầu ngán ngẫm. Giới thiệu nhân vật, Phạm Thị Lành, 16 tuổi cao 1m60 nặng 49kg IQ. 170, 200 dễ thương gần gũi biệt tài hay chọc nó cười. Nói chuyện rất hợp với nó. Làn da hơi ngăm mắt to mũi cao trông rất ngộ nghĩnh là bạn rất thân dưới nó từ nhỏ và cũng sống gần nhà nó. Các bạn đón xem chép tiếp theo vào chiều nay. Nhà có gì sai sót mong các bạn bỏ qua, mọi ý kiến đóng góp mấy bạn cứ CMT ở dưới cảm ơn mấy bạn nhiều lắm. Chương 3, đã oan ra mà còn ngõ hẹp. Cách chương.